Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Nữ oa vậy chuyển thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bàng Quyên lui ra, thân công báo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xoay người nhìn về phía Bạch Thanh. Nếu cô gái này là đắc kỷ chuyển thế, vậy thì cho ta coi trọng nàng, miễn được nàng ở gây chuyện, nhất là không thể đi Đại Chu Hoàng Thành. Sư huynh yên tâm, lần này sư đệ tuyệt đối coi chừng nàng. Thấy vậy, Bạch Thanh vội vàng khom người. Thật ra thì, coi như thân công báo không đốt dạn bảo, hắn vậy lại không dám tùy tùy tiện tiện đi Hoàng Thành lỗ mãng. Không nói thân công báo bên này như thế nào an bài. Nói sau Lý Nhĩ mang Thanh Nghiêu, Tây Thi phân biệt Minh Phương hướng một đường hướng đông, muốn sớm chạy về Đại Chu Hoàng Thành. Chân đạp Bạch Vân cuồn cuộn hướng đông, có 1.500 năm đạo hạnh, hơn nữa đạo đức kinh, còn có kiếp trước tư chất. Bây giờ Lý Nhĩ coi như là những cái kia vạn năm lão yêu tới vậy, phải thật tốt cân nhắc một chút. Bất quá ngay tại Lý Nhĩ bỏ qua cho đỉnh núi sắp đến Lũng Tây Thành thời điểm, nhưng là bị một đoàn tường mây che lại đường đi. Trên đám mây đứng một người hòa ái dễ thân cận bà cụ, đang mặt tươi cười nhìn Lý Nhĩ. Ừ, Lý Nhĩ cau mày. Hắn có thể từ phụ nhân này trên mình cảm nhận được một cổ nồng nặc thuần khiết khí. Hiển nhiên không phải cái gì yêu ma tà ma. Đạo hữu cản đường đây là vì sao? Chốc lát, Lý Nhĩ mở miệng. Bạn già chớ vội, tại hạ vốn là Ly Sơn Nhất tán nhân. Bỗng nhiên có cảm, mình cùng một đệ tử kiếp trước thầy trò duyên phận chưa hết cho nên tới thăm dò. Không nghĩ lại là bị bạn già cứu. Thấy Lý Nhĩ kinh ngạc, bà cụ gật đầu khẽ mỉm cười. Bạn gia, Lý Nhĩ rất là nghi ngờ, tự hỏi mới đi tới cái này thế gian thời gian bao lâu, làm sao có thể có bạn gia? Bà lão này người gọi hiển nhiên có vấn đề, đạo hữu lại tu hành nghìn năm thì có thể rõ ràng. Bà cụ lần nữa chắp tay, như thế nói ngươi là vì nàng tới. Có thể nàng là nhà ta đại ca tương lai hoàng phi, không thể tùy tiện đưa người. Thấy như vậy, Lý Nhĩ phạm vào khó khăn. Hắn có thể cảm nhận được cái này bà lão cũng không có ác ý gì, thậm chí còn mang một tia thánh khí. Loại người này tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Nhưng, bạn già chớ lo lắng, lão thân cùng nàng chỉ là có duyên thầy trò. Đợi cái này thầy trò tình duyên chấm dứt, nàng tự xuống núi ứng kiếp. Thiệt hay giả? Nghe được Tây Thi cuối cùng còn có thể xuống núi, Lý Nhĩ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tất nhiên là thật, dưới mắt đại kiếp buông xuống, nàng không có bất kỳ đạo hạnh, lần này đi cũng là cho đại ca của ngươi tăng thêm phiền toái. Cái này vậy có đạo lý, chỉ là như thế nào cho nhà ta đại ca giao phó? Lý Nhĩ nhìn xem trên lưng bò Tây Thi, khẽ gật đầu, hắn trong lòng thật ra thì vậy từng như thế lặng lẽ nghĩ tới. Phàm là đi theo nhà mình bên cạnh đại ca cô gái, làm sao cũng phải là cái loại đó thiên hạ vô song. Vô luận thân xác vẫn là đạo hạnh cũng được tuyệt đỉnh mới được. Cô gái này thân xác đã đạt võ giả cấp 9 đỉnh cấp, có thể đạo hạnh nhưng là kém quá xa. Bạn già chỉ cần đúng sự thật trả lời là được. Nếu như nhà ngươi đại ca như cũ không muốn, bạn già có thể tới Ly Sơn tìm ta, đến lúc đó từ sẽ thả nàng xuống núi. Bà cụ vẫn là mặt đầy nụ cười, nhìn lên không có nửa điểm cưỡng cầu. Ừ, như vậy cũng được. Tựa hồ là sâu xa bên trong tự có an bài. Kiếp trước hai người thật là quen biết cũ. Lần này, bà cụ nói xong Lý Nhĩ gật đầu, lại là đem Tây Thi trực tiếp giao cho cái này bà cụ. Bạn già, nếu là có thời gian, có thể đến Tần Quốc đồng quan Ly Sơn Nhất Tử. Dứt lời, lần nữa gật đầu, bà cụ liền dẫn Tây Thi bước trên mây đi, đi trước một bước bay khỏi tại chỗ. Đúng rồi, nếu là bạn già có thể lưu cái danh hiệu. Cho đến lão phụ nhân rời đi chốc lát, Lý Nhĩ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hô to, Ly Sơn lão mẫu. Rất nhanh, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô từ đàng xa truyền tới. Có ý tứ, cái này Ly Sơn lão mẫu có chút ý tứ. Thôi, trở về cho đại ca nói thật, dù sao đối với cô gái này không việc gì chỗ xấu. Lắc đầu tự nói, Lý Nhĩ phóng người lên lưng trâu, bước trên mây đi. Nào ngờ, Lý Nhĩ lẩm bẩm và vị này bà cụ thời điểm, bà cụ cũng ở đây lẩm bẩm Lý Nhĩ. Thật không nghĩ tới, đạo đức thiên tôn lại vậy lựa chọn truyền thế, hơn nữa còn nhận một người đại ca. Lão thân ngược lại thật là tò mò, có thể để cho đạo đức thiên tôn nhận đại ca người nên là dạng gì tồn tại. Người bình thường phỏng đoán liền đạo đức thiên tôn một bái cũng không chịu nổi. Có thời gian nhất định phải đi hội kiến hội kiến. Sau đó, nàng xem như cũ hôn mê Tây Thi, trên mặt nhiều một tia thương yêu vẻ. Vì sư chuyển thế là vì ứng kiếp, người ngược lại cũng tốt. Đi theo chuyển thế, à, chấm ngoặc kép, nói phút hai bên, không nói Tây Thi không giải thích được một đoạn tiên duyên. Nói sau Tề Quốc, Đô Thành, Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch nhìn khom người trên đất, trên mình tản ra tí ti tiên linh khí mấy vị tồn tại. Trên mặt trừ chút ít khiếp sợ càng phần nhiều là nồng nặc cảm giác ưu việt. Gần đây mấy ngày có quá nhiều thần bí tồn tại từ trên trời hạ xuống, muốn nhận hắn làm chủ. Những người này tự xưng là thiên giới tới, phụng thiên tôn sắc lệnh hạ phàm đặc biệt phụ tá hắn. Có thể Khương Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng, những người này tuyệt đối là vì những thần vị kia và tiên tướng vì. Khải bẩm điện hạ, thuộc hạ nguyện đi theo điện hạ chinh phạt các lộ chư hầu cùng vậy thân công báo. Nặng chấn động năm đó qua công oai, một người mặc chiến giáp nam tử ánh mắt sáng, đồng thời hắn còn vô cùng là khinh thường nhìn một cái trong đại điện Trương Nghi. Nhạc Nghị cùng Khương Tiểu Bạch bộ hạ cũ, ở nơi này vị trong mắt của nam tử, bất kể là Trương Nghi cũng tốt, vẫn là Nhạc Nghị đều là người phàm. Căn bản không có biện pháp cùng bọn họ so sánh. Điện hạ, ta cùng năm đó cũng từng đi theo qua Quá Công đại nhân. Chỉ là pháp lực nhỏ làm thông thường tiên binh, không có thể bị sắc phong tránh thần vị. Thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt âm tình bất định, vị này nam tử mở miệng lần nữa. Không sai, điện hạ, nhà ta sư tôn chính là Ngọc Hư cung đệ tử, Quá Công cũng là tại hạ sư bá. Cái này cũng chưa tính, vị này mặc chiến giáp vậy chữ dứt lời, lại có một vị mặc đạo bào thanh niên đi theo đứng dậy. Không sai, bọn họ chính là Ngọc Hư cung và Thiên Đình, những cái kia đạo hạnh chưa đủ 5.000 năm lại muốn trước một bước lấy được thần vị các đệ tử. Tuy nói các ngươi tự xưng là lão tổ năm đó dưới quyền, nhưng Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng, hắn không phải là không tin tưởng những người này thân phận, mà muốn là những người này tuyệt đối trung thành, trên đầu môi huênh hoang nghe một chút là được. Điện hạ yên tâm, dưới mắt đại kiếp buông xuống, ta cùng tuyệt đối sẽ không cầm đại kiếp tới làm trò đùa. Nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy thành ý. Không có biện pháp, lấy bọn chúng tư chất cũng chỉ có thể đi tranh đoạt tiên tướng vị trí. Mà Khương Tiểu Bạch lại là chủ trì người phong thần, tự nhiên sẽ trung thành không hai. Báo, ngay tại Khương Tiểu Bạch còn muốn nói điểm lúc nào, một người thị vệ nhưng là vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, việc lớn không tốt. Trong đại điện tất cả đồng thời nhíu mày. Quản trọng đại nhân dẫn đội đi trước Đại Chu Hoàng Thành, bị vậy Chu Thiên Tử lấy đại bất kính làm lý do bắt lại. Cái gì? Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch thẳng một chút trực tiếp đứng lên. Kể từ khi biết mình chính là người phong thần, người bình thường thuộc hạ đã dần không coi vào đâu. Nhưng quản trọng không giống nhau. Đây chính là hắn nể trọng nhất bề tôi.